phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 410, liền dùng một đời một thế để báo đáp đi. Ngụy Hoài cuối cùng vẫn nhịn được lòng hiếu kỳ, không hỏi La Vân rốt cuộc là từ đâu tới lòng tin. Chờ La Vân đi xa về sau, hắn mới quay đầu lại hướng Quách Anh nói, sao người ta quen thuộc hơn hắn, người cảm thấy hắn là thật lòng tin 10 phần đâu, vẫn là thiếu niên đắc ý, mù quáng tự đại. Quách Anh tại nghiêm túc suy tính một hồi về sau, trả lời nói, tại trong ấn tượng của ta, La Vân xưa nay không là một cái tự đại người. Hắn đã quyết định phải chờ tới Pracha bố trí thỏa đáng lại đi. Đã nói lên hắn là có nắm chắc có thể toàn diệt đối phương. Cho dù không phải hoàn toàn chắc chắn, chí ít cũng có 6-7 thành. 6-7 thành, cái kia cũng không ít. Ngụy Hoài lông mày nhíu lại, sau đó lại lắc đầu, nhưng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn là từ đâu tới lòng tin? Quách Anh ngược lại là nhớ tới một việc, giảm thấp thanh âm nói, Ngụy Hoài, ngài quên sao, tại La Vân trong tay, thế nhưng là có một loại có thể làm cho thực lực tăng lên tới thần kiều cảnh kỳ dược a. Có thuốc này nơi tay, còn sợ diệt không xong Pracha một nhóm người sao? Ngụy Hoài nói, ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng là loại thuốc này tác dụng phụ, cùng nó uy lực là thành có quan hệ trực tiếp. Như lần trước, La Vân dùng loại thuốc này, trọn vẹn trong nhà nằm một tháng mới khôi phục tới. Xiêm La không thể so với trong nước, hắn coi như có thể dựa vào loại thuốc này diệt đi Pracha đám người. Cũng thế tất sẽ tại cái khác hàng đầu sư, pháp sư vây công trả thù dưới, mất mạng. Cho nên cần chúng ta trước đó chuẩn bị sẵn sàng lấy tiếp ứng hắn. Quách Anh nói, mỗi một cái thất phách cảnh cao thủ đều là cực kỳ chân quý, chúng ta tổn thất không nổi. Ngươi nói không sai, Ngụy Hoài gật đầu phụ họa. Thất phách cảnh cao thủ toàn bộ Trung Quốc mới 10 cái. Này không chỉ có là một quốc gia siêu phàm thực lực đại biểu, càng là hạch uy hiếp, không cho sơ thất. Ngụy Hoài tại trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, làm ra quyết định, trước liên hệ chúng ta tại Xiêm La ám tuyến, để bọn hắn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, đồng thời tuyển chọn tinh nhuệ, ra vẻ du ghét, sớm từng nhóm tiến vào Xiêm La chờ lệnh. Ta ngày mai đi một chuyến kinh thành, tranh thủ nhận được quân đội duy trì, bí mật triệu tập bộ đội tại đường biên giới thượng gối giáo chờ sáng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quách Anh nhẹ gật đầu, không có phát biểu ý kiến. Này một cái phương diện điều động cùng an bài, đã không phải là nàng một cái thành phố cấp an bảo cục cục trưởng có thể tham dự. Mặc dù làm ra rất nhiều an bài, nhưng Ngụy Hoài cùng Quách Anh trong lòng hiếu kỳ lại là một chút không có tiêu mất. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, địch nhân rõ ràng rất cường đại, nhưng vì cái gì La Vân vẫn là lòng tin 10 phần. Hắn nhập vào, thật là cái kia kỳ dược sao? Vẫn là có khác thứ gì? Hai người làm sao biết? Địch nhân tập kết lực lượng, đích thật là rất mạnh, nhưng La Vân cũng không yếu, ngoại trừ bản thân hắn có thất phách cảnh thực lực bên ngoài. Tại dưới tay của hắn còn có Triển Chiêu, Lý Nguyên Phương cùng Ngụy Diên, này ba cái đồng dạng có thất phách cảnh thực lực anh linh cùng quỷ tướng, chớ đừng nói chi là còn có Hạng Vũ cùng Lưu Bị, hai người này thực lực càng mạnh, bạch ngân cấp anh linh. Đương nhiên, đằng sau hai vị này chưa đối với hắn tuyên thệ hiệu chung, hắn tạm thời còn không cách nào đem này triệu hoán đi ra trợ chiến. Dù vậy, La Vân bên này cũng có được 4 cái thất phách cảnh cao thủ. Toàn bộ Xiêm La chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thất phách cảnh cao thủ. Chớ đừng nói chi là tại La Vân dưới tay còn có một chi tùy thời có thể theo phong đô triệu hoán đến nhân gian quỷ quân. Ngoài ra còn có Vượng Tài, Tiểu Bá Hạ, cùng Lục Tiểu Khê đợi chút thực lực không tầm thường giúp đỡ. Cùng mèo đen cái này biến thái tồn tại, mặc dù theo nhân số thượng nói, muốn so Pracha bên kia ít rất nhiều, nhưng luận thực lực, một chút cũng không thể so với Pracha có thể triệu tập đến yếu. Hơn nữa mấu chốt nhất là La Vân biết tu vi của mình sắp đột phá đến tam hồn cảnh. Tuy nói hắn còn có ba cái phách không có cô đọng, nhưng có lúc trước đánh xuống cơ sở, cô đọng còn thừa ba phách, không cần bao nhiêu thời gian. Nhất là cửu phong bên kia núi phòng ở, chủ thể bộ phận đã giải quyết, chỉ còn lại có kết thúc công việc cùng trong phòng trang hoàng chờ bộ phận. Hắn hoàn toàn có thể sớm rời đi qua, lấy long mạch tụ giao điểm làm hạch tâm, bày ra vàng ve thôn thiên trận, tại pháp trận trong cô đọng ba phách, thời gian lại có thể tiết kiệm một nắm lớn. Đương kim trên đời, thất phách cảnh cao thủ có mười mấy cái, nhưng tam hồn cảnh cao thủ lại là một cái cũng còn không có. Nếu như La Vân có thể trước tiên đột phá đến tam hồn cảnh, như vậy, hắn sẽ thành hoàn toàn xứng đáng đương thời người thứ nhất. Mà tam hồn cảnh thực lực đối với thất phách cảnh tới nói càng là nghiền ép cấp tồn tại. Chỉ cần La Vân đem thực lực đột phá đến tam hồn cảnh, như vậy mặc kệ Pracha bày ra như thế nào cạm bẫy, triệu tập bao nhiêu hàng đầu sư pháp sư đều không dùng. Dù là trong tay hắn còn có thể triệu hoán thần tiên lực lượng pháp bảo, La Vân cũng không sợ. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu, hết thảy quỷ kế, đều chỉ có một cái hạ tràng bị cường thế nghiền ép. Ngay cả cặn cũng không còn. Đúng là có tính toán như vậy, cho nên La Vân rời đi hiện trường về sau, liền trực tiếp lái xe hướng Cửu Phong Sơn chạy đi, chuẩn bị vì đột phá tam hồn cảnh làm chuẩn bị. Ở trên đường thời điểm, hắn đem Lục Tiểu Khê kêu gọi ra, hiếu kỳ hỏi, Lục học tỷ, người mấy tháng này là thế nào bế quan? Thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Đều đến ngũ tạng cảnh hậu kỳ. Lục Tiểu Khê lúc này không có lúc trước nuốt quỷ ăn quỷ bá khí, biểu tình rất ngượng ngùng. Ta cũng không biết, chính là chiếu vào ngươi dạy ta bộ kia công pháp tu luyện. Kết quả vừa tu luyện, liền triệt để đắm mình vào trong, hoàn toàn quên đi hết thảy, tâm vô tạp niệm, chỉ có tu luyện. Cho tới hôm nay, thực lực của ta dừng lại tăng trưởng về sau, mới từ tâm vô tạp niệm trạng thái bên trong đi ra. La Vân nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra Lục Tiểu Khê thực lực phi tốc tăng lên, cùng nàng tiến vào cái chủng loại này huyền diệu trạng thái tu luyện có quan hệ. Loại này gặp gỡ là hết thảy người tu hành đều khát vọng gặp được, nhưng chân chính gặp được người lác đác không có mấy. Từ điểm đó mà xem, Lục Tiểu Khê không chỉ có thiên phú cao đến làm cho người ta ghen tị, vận khí đồng dạng cũng là tốt đến làm cho người ta ghen ghét. Nếu không phải là gặp bình cảnh, chỉ sợ nàng sẽ còn tiếp tục ở vào loại này trạng thái huyền diệu bên trong, làm thực lực không ngừng kéo lên. Bất quá, liền xem như gặp bình cảnh, lấy Lục Tiểu Khê thiên phú, bình cảnh này hẳn là cũng mệt không được nàng bao lâu. Đợi nàng đột phá đến thất phách cảnh, La Vân trong tay lại đem nhiều ra một cái đại trợ lực. Đúng rồi Lục học tỷ, ta chỗ này có một vật cho ngươi. La Vân tìm cái cỗ xe ít địa phương, đem xe sang bên dừng lại, sau đó ra hiệu mèo đen, để nó đem âm dương ti ti công truyền thừa phun ra. Cái này truyền thừa sở dĩ không có cho Ngụy Diên, cũng là bởi vì muốn lưu cho Lục Tiểu Khê. Đây là cái gì? Lục Tiểu Khê nhìn theo mèo đen trong miệng bay ra ngoài huỳnh quang, tò mò hỏi, đây là thành hoàng tọa hạ, âm dương ti ti công truyền thừa. La Vân một mặt nghiêm mặt mà nói, hôm nay ta đưa nó trao tặng ngươi, để ngươi trở thành minh phủ tiên thần một viên. A, ta, thành thần, ta có thể làm sao? Lục Tiểu Khê đã kinh ngạc lại có chút sợ hãi. Bộ dáng của nàng làm La Vân nhịn không được bật cười. Ôn nhu an ủi, tất nhiên có thể làm. Không chỉ có thể đi, về sau ngươi có thể có được tốt hơn tiên thần truyền thừa. Trở thành cao cấp hơn thần tiên. Tay hắn giương lên, trực tiếp đem âm dương ti ti công truyền thừa. Chụp đi vào Lục Tiểu Khê hồn phách bên trong. Lục Tiểu Khê nhắm mắt lại, cảm thụ được theo trong truyền thừa tuôn ra tri thức cùng lực lượng. Một lát sau, nàng mở mắt, nhìn về phía La Vân trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nhu tình. Cảm ơn ngươi. Lục Tiểu Khê bỗng nhiên xông tới, tại La Vân trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Đại ân không thể báo đáp, liền làm ta đi theo ngươi một đời một thế. Chậm rãi báo đáp đi. Tương lai, chiếu cố nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.